Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Quảng cáo vùng lên mạng. Converter dung kiều cầu phiếu, phòng gym siêu năng lực, rất ý tứ rõ ràng. Lấy làm thẻ gym, trừ học sinh cùng ở trường giáo viên trở ra. Nguyện ý lui phải lui, không muốn lui cũng phải lui. Đây là cưỡng chế tính. Không lùi có thể, nhưng là lấy sau đó phòng gym vẫn không hoan nghênh. Chính là như thế tự do phóng khoáng. Thà không kiếm tiền, cũng phải cấp phòng gym siêu năng lực, chế tạo một cái tốt đẹp kiện thân hoàn cảnh. Đây là một nhà đơn thuần nhằm vào thành đại học bên trong. Ở trường học sinh cùng với giáo viên mở một nhà phòng gym. Cự tuyệt bất kỳ ô yên chướng khí đồ tồn tại. Bây giờ tốt lắm, làm thẻ 5 người sử dụng, có 60% trở lên đều là những cái kia xã hội nhân sĩ. Một đao cắt đi, chúng ta mức buôn bán giảm nhanh một nửa. Triệu Nhã Phương cầm sổ sách, sụ mặt nói, nàng đối với loại này một đao thiết chế độ, đặc biệt không hài lòng. Bất kỳ một nhà phòng gym, cũng chưa có nói chỉ đối với ở trường học sinh cởi mở. Đây không phải là mù hồ nháo sao, là kiếm tiền trọng yếu, vẫn là thanh tịnh trọng yếu. Không có xã hội nhân sĩ tiến vào, trong phòng gym là không phức tạp, cũng thanh tịnh, nhưng vấn đề là tiền đâu. Phòng gym lời cũng chạy, không kiếm tiền mọi người ăn cái gì uống gì. Cái đó thật không trọng yếu, vui vẻ trọng yếu nhất. Lý Trí cười nói, vốn là nhà này phòng gym. Cũng không là để kiếm tiền, hắn liền muốn tìm một chỗ, cho Mộc Tiểu Mỹ đuổi thời gian, đồng thời cũng để cho nàng rèn luyện một chút mình, mục đích như vậy cũng đã đạt tới. Thật nếu là để cho Mộc Tiểu Mỹ mỗi ngày đều bị một đám người đàn ông vây quanh. Cái này tặng hoa, cái đó đưa đồ trang sức theo đuổi, được lợi nhiều tiền hơn nữa, Lý Trí có thể yên tâm sao? Không sai. Hắn là rất tin tưởng Mộc Tiểu Mỹ, nhưng là Lý Trí không tin được xã hội thượng những người đàn ông kia. Mọi người đều là người đàn ông, trong đầu đang suy nghĩ gì, người đàn ông còn không biết người đàn ông mà cho nên. Kiếm tiền thật không trọng yếu, dù sao phòng gym sân là mua lại, dụng cụ khí giới cũng là mua lại, trừ cần thiết tiền nhân công, tiền điện, cùng một ít hỗn tạp chi phí. Phòng gym siêu năng lực tiêu phí thật ra thì cũng không phải rất lớn. Ta cảm thấy cũng đúng. Vui vẻ trọng yếu nhất. Ta bây giờ liền rất vui vẻ. Không cần mỗi ngày ban đêm cũng ngủ không ngon. Mộc Tiểu Mỹ ôm Lý Trí cổ. Chủ động hôn hắn hạ. Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã. Lầm bầm câu. Thật không chịu nổi các người. Trước kia Triệu Nhã Phương nói lên phòng gym muốn 24 giờ buôn bán. Bây giờ còn muốn không muốn làm? Mộc Tiểu Mỹ cười chúm chím nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhún vai một cái. Cười nói, làm mau tuyến. Ban đêm ai sẽ tới kiện thân? Trừ phi có bệnh, cùng thành đại học học sinh làm tức thời gian giữ nhất trí là tốt. Buổi tối 10 giờ 30 đóng cửa. Buổi sáng có thể trước thời hạn một chút mở cửa, nếu như luyện quyền mà nói, buổi sáng vậy cũng biết vận động. Ừ, tốt, ta nghe ngươi, Mộc Tiểu Mỹ cười ngọt ngào cười. Triệu Nhã Phương xoay người sinh khó chịu từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Đem địa phương dọn ra nhường cho hai người. Phòng gym siêu năng lực sau lưng đổ dầu vô lửa giúp nó sao tác người. Đúng là nhâm lộ lộ. Lần trước bị Lý Trí làm bụi văng đầy người. Khẩu khí này nàng làm sao có thể nuốt được đi. Nàng hận Lý Trí ngược lại còn ít một chút. Hơn nữa ghi hận là Mộc Tiểu Mỹ người phụ nữ này. Trước kia biết nàng lúc này nàng là cái gì. Xấu xí vịt con một cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bàn về cố gắng. Bàn về tướng mạo. Bàn về vóc người. Nhâm lộ lộ tự hỏi cảm giác mình bất kỳ địa phương đều không kém nàng. Tại sao nàng cơ hồ không cần cố gắng, không cần phấn đấu, không cần cùng người đàn ông ngủ, là có thể có bây giờ hết thảy. Dựa vào cái gì? Nàng không phục, cho nên nàng muốn lấy đối phương thân bại danh liệt. Nhầm Lộ Lộ biết rõ một câu nói, kêu muốn cho chết đi, liền cần để cho nàng cuồng vọng, chỉ có đem một người nâng đến một cái rất cao vị trí, để cho nàng té xuống, mới sẽ biết đau. Mộc Tiểu Mỹ không phải mở ra một nhà phòng gym siêu năng lực sao? Tốt lắm, Nhầm Lộ Lộ giúp nàng sao tác, giúp nàng tuyên truyền, giúp nàng kiếm tiền. Nhầm Lộ Lộ muốn ở đối phương đắc ý vênh váo lúc này buông tay để cho Mộc Tiểu Mỹ từ giữa không trung rớt xuống té chết. Ý tưởng, tính toán, cũng không việc gì có thể kén chọn địa phương. Nhưng là Nhầm Lộ Lộ có một chút không có coi là đến. Mộc Tiểu Mỹ tâm tư không nàng nhiều như vậy, cũng không phải rất đặc biệt coi trọng kiếm tiền. So sánh kiếm tiền mà nói, nàng cảm thấy lương tâm quan trọng hơn, không muốn để cho bên cạnh mình bạn học bị thương tổn, còn đối với lý trí mà nói đâu, phòng gym siêu năng lực hoàn toàn chính là một đồ chơi. Căn bản cũng không toan tính nó có thể kiếm tiền, vẫn là câu nói kia, kiếm tiền không trọng yếu, để cho Mộc Tiểu Mỹ vui vẻ mới trọng yếu. Không phải Mộc Tiểu Mỹ khám phá Nhâm Lộ Lộ mưu kế, mà là Mộc Tiểu Mỹ lương tâm đánh bại Nhâm Lộ Lộ dự tính ban đầu. Nhân giả vô ý, tâm thiện người, nhất định có phúc họa. Trở lên không thấy được 100% tuyệt đối, nhưng là tình nguyện thiên hạ có nhiều hơn hiền lành đẹp đồ tốt. Cũng không muốn tin tưởng, nhân tính bản ác học thuyết, chị cả, làm sao bây giờ? Mấy cái cô gái đẩy ra cửa phòng VIP đi tới. Nhầm Lộ Lộ đang một người ở trong phòng riêng hút thuốc đây. Phòng gym siêu năng lực bên kia đã phát tài thông báo. Sau này chỉ đối với thành đại học bên trong học sinh nở. Cấm chỉ cùng với không hoan nghênh xã hội nhân sĩ vào bên trong. Nhầm Lộ Lộ gật đầu, cười lạnh nói, ta đã biết, hừ. Nàng cảm thấy như vậy thì có thể xong rồi. Cũng quá xem nhẹ ta Nhâm Lộ Lộ. Tối nay kêu, khốc cốc cốc, bên ngoài tiếng gõ cửa. Cắt đứt nàng lời nói, đi xem là ai. Nhâm Lộ Lộ nhíu mày lại, phân phó nói, ở trang sở giải trí loại địa phương này, rất ít có người sẽ gõ cửa. Giữ Nhâm Lộ Lộ giải thích, thủ hạ em gái qua đi mở cửa nhìn xuống. Nhưng là không lên tiếng, sắc mặt khó khăn trước lại lui trở lại. Người nào à? Nhầm Lộ Lộ hướng cửa nhìn một cái, đi theo em gái, từ cửa đi vào liền 5 cảnh sát. Nhầm Lộ Lộ, Nhầm nữ sĩ đúng không? Dẫn đầu một cái cảnh sát trung niên trầm giọng hỏi. Nhầm Lộ Lộ sững sốt một chút, ngay sau đó chân mày cau lại, từ trên ghế salon đứng lên, gật đầu nói, không sai, ta chính là Nhâm Lộ Lộ, xin hỏi các người tìm ta có chuyện gì không? Người dính líu tổ chức bán dâm, tụ tập đám người đánh bạc, bán ma túy bán gia độc, cùng với phát cho vay lãi suất cao, khiến cho nhiều người bị thương tàn phế cùng nhiều hạng tội danh. Bây giờ chính thức dẫn độ ngươi, đây là lệnh bắt. Cảnh sát trung niên mặt không cảm giác lấy ra một tờ lệnh bắt tới. Ở Nhâm Lộ Lộ trước mặt lấy ra một chút, Nhâm Lộ Lộ chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, giống như rơi vào trong hầm băng vậy, trợn to hai mắt trong miệng lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, làm sao có thể chứ? Bắt người lúc này thật ra thì cảnh sát rất ít xảy ra kỳ lệnh bắt. Vậy đều là mời người hồi bót cảnh sát trợ giúp điều tra. Chỉ có đối với những cái kia nhân vật có quyền thế mới có thể ở chứng cớ xác thật dưới tình huống bắt người. Nhầm Lộ Lộ cái tội danh này, nếu có lệnh bắt, đó chỉ có thể nói một cái vấn đề. Cảnh sát bên kia đã có chứng cớ xác thực, tiếp theo nàng trực tiếp sẽ gặp phải tòa án phương diện hình sự truy tố. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình chớ làm. Đông Ánh Tuyết quét mắt tại chỗ người khác một cái, sụ mặt không cảm giác nói, trừ Nhâm Lộ Lộ trở ra, tất cả mọi người đều mang về bót cảnh sát, trợ giúp điều tra, mang đi đi, chuyện này cùng lý trí có quan hệ sao? Người ngoài không có chính xác câu trả lời, chỉ biết là Nhâm Lộ Lộ tại đêm đó lên, liền bị cảnh sát bắt đi, hơn nữa các hạng tội danh chắc chắn, chờ đợi nàng, sẽ là luật pháp nghiêm trị. Lý Trí nhận được Đông Ánh Tuyết điện thoại, cười nói một tiếng, cảm ơn. Hơn nữa Đông Ánh Tuyết mặt không cảm giác trả lời nói. Không có gì hay cảm ơn, ta chỉ là dựa theo luật pháp chương trình cùng ta phải làm chức trách làm việc mà thôi. Nếu như không phải là Nhâm Lộ Lộ thật phạm pháp, ta cũng không khả năng sẽ bắt nàng. Khi nào đi kinh thành? Lý Trí đổi chủ đề, cười hỏi. Đông Ánh Tuyết nói một tiếng, nhanh, sau đó liền cúp điện thoại. Lý Trí cầm điện thoại di động, cười khổ lắc đầu một cái. Biết Đông Ánh Tuyết bản thân chính là cái loại đó trong nóng ngoài lạnh người. Bề ngoài lạnh lùng chẳng qua là nàng võ trang. Thật ra thì nếu như không phải là bởi vì Lý Trí cho nàng gọi điện thoại, có lẽ đối với Nhâm Lộ Lộ bắt thời gian, còn không biết sớm như vậy liền tiến hành. Lý Trí không thể nhìn một con rắn độc ở Mộc Tiểu Mỹ bên người mà thờ ơ, ta đi, cái quảng cáo này thật thần kỳ nha. Điện thoại di động còn có thể như thế chơi sao? Triệu Nhã Phương không nhịn được kinh ngạc kêu. Lý Trí cầm điện thoại di động đi lúc trở lại, nàng đang cùng Mộc Tiểu Mỹ hai người ngồi ở trên ghế salon xem tivi đâu. Bởi vì Lý Trí quan hệ, hai người từ phòng gym đều rất sớm trở về. Mộc Tiểu Mỹ tự mình xuống bếp, ba người ở nhà ăn cơm. Ban đêm Lý Trí cũng không chuẩn bị đi. Máy truyền hình bên trong đang phát thứ nhất quảng cáo. Quảng cáo chiều dài có 2 phút dài như vậy, cho người cảm giác thì thật giống như không phải quảng cáo, mà là một bộ khoa huyễn mảng lớn dự đoán vùng Hải Thành nào đó nhà 5 sao cấp quán rượu cao cấp bên trong. Tác La cùng Giải Ra hai người cũng ở xem tivi. Trong tivi truyền, đồng dạng là cái đó siêu cấp quảng cáo vùng. Cuối cùng quảng cáo vùng hồi kết 6 chữ to, tập đoàn Băng Hồn làm ra sản phẩm, cho mọi người để lại vô số ảo tưởng. Người cảm thấy cái quảng cáo này quay như thế nào? Tác La dựa vào ở trên ghế salon, trong tay bưng một ly rượu chát, năng lực rất cao đung đưa, cười nhìn bên cạnh Giải Ra hỏi. Giải Ra suy nghĩ một chút, nói như thế nào đây, nếu như quảng cáo bên trong tuyên truyền đều là thật, vậy ta cảm giác vẫn là vô cùng có sức hấp dẫn. Chiếc kia Băng Hồn chiến hạm SUV rất khốp. Tác La công tử gật đầu nói, đúng vậy, rất khốp, rất thô bạo. Để cho ta nhìn đều có một loại muốn mua một chiếc xung động. Còn có cái đó điện thoại Băng Hồn nhị hổ, bất kể là mặt ngoài hình dáng vẫn là nội bộ phần mềm, để cho ta cảm giác cũng vô cùng cường đại. Bất kể là xe tay vẫn cơ hội, nếu như tính năng thật có quảng cáo vùng lên nói tốt như vậy, đừng nói là 100%, cho dù là 70%, ta tin tưởng cũng sẽ không buồn bán. Giải Ra xoay đầu lại nhìn Tác La, bình thường rất ít sẽ nghe gặp vị này đại công tử khen ngợi người khác, thường thường tiếp nhận đối phương khen ngợi cũng không phải là một loại quá tốt sự việc. Công tử, ý ngươi là? Tác La cười đung đưa trong tay ly rượu chát, cười nói, ta không có ý gì à, chính là cảm giác Lý Trí trong tay nhà này tập đoàn Băng Hồn tiềm lực tốt vô cùng. Rõ ràng, Giải Ra từ trên ghế salon đứng, mặt không cảm giác nói, ta bây giờ tìm người đi điều tra liên quan tới tập đoàn Băng Hồn tài liệu. Ừ, cặn kẽ thích hợp một chút. Tác La công tử nhẹ giọng ứng hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, lại không ở rời đi qua. Cũng không ai biết hắn trong đầu đang suy nghĩ gì đấy. Tập đoàn Băng Hồn quảng cáo vùng rung động đến rất nhiều người. Bất kể là bên trong điện thoại Băng Hồn, vẫn là công ty xe hơi Băng Hồn dưới cờ nhất sản phẩm mới băng hồn chiến hạm SUV. Cũng để cho người có trước mắt sáng lên cảm giác. Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Điện thoại băng hồn cường đại nhất địa phương, ở chỗ nó trí tuệ và năng lực. Chở khách, điện thoại băng hồn hệ thống, để cho điện thoại di động nhị hồ, thật là liền cường đại. Đến bào, lại phối hợp lên nó 1.299 nguyên giá cả. Vậy hấp dẫn người, còn có thể chỉ là một điểm, sao? Quảng cáo đã phát hình, bất kể là nhóm bạn bè, vẫn là Internet, đều bị tập đoàn băng hồn cái này thì quảng cáo soát bình. Mọi người hai ngày trước đều còn ở mắng công ty điện thoại di động băng hồn không biết tự lượng sức. Mình, 1.299 nguyên như vậy ngàn nguyên cơ hội. Liền dám tự xưng là toàn cầu tốt nhất điện thoại thông minh. Nhưng bây giờ công ty điện thoại di động băng hồn quảng cáo đi ra. Cơ hồ để cho trước kia tất cả đen qua điện thoại băng hồn người. Đều có một loại bị đánh mặt cảm giác. Điện thoại di động có thể trở nên như thế trí tuệ và năng lực. Quảng cáo vùng lý thuyết đều là thật sao? Rất khó để cho người tin tưởng. Thật rất khó để cho người tin tưởng. Điện thoại băng hồn trang web ở quảng cáo phát hình đồng thời bắt đầu chính thức lên mạng. Trang web trên có băng hồn, điện thoại di động nhị hồ, đặt trước phương thức. Đặt trước kỳ hạn vì nửa tháng, 23 ngày sau, chính thức giữ đặt trước thời gian phát hàng. Giá cả, phổ thông bản 1.299 nguyên, bản vàng 8.888 nguyên, tư nhân đặt làm bản 180.000 khởi. Rất nhiều người đều ở đây trang web hỏi, điện thoại di động nhị hồ phổ thông bản cùng bản vàng bây giờ. Giá cả chênh lệch nhiều như vậy, có cái gì trên bản chất bất đồng? Điện thoại băng hồn trang web cho ra trả lời là, trừ phần cứng, mặt ngoài màu sắc bất đồng trở ra, tích hợp phần mềm chênh lệch biên độ cũng không lớn. Nếu như không trải qua cụ thể máy phân tích, hoặc là chạy phân cùng phần mềm khảo sát, vẻn vẹn là dựa vào ánh mắt cùng chơi, cơ hồ không có bất kỳ lớn đặc biệt khác biệt. Điện thoại băng hồn đòn ruột chính là phổ thông bản. Đem tất cả phần cứng, cùng với chế biến chế tạo chi phí công bố ra, để cho tất cả người sử dụng cũng thấy, trên căn bản đã là đền tiền lại bán. Ông chủ nói, bán phổ thông bản, điện thoại di động nhị hồ chính là vì kết giao bằng hữu, tăng lên một chút cảm giác tồn tại, tuyệt đối không phải vì kiếm tiền. Điện thoại di động trang web một nhóm màu đỏ chữ to, đặc biệt nổi bật, còn như bản vàng cùng tư nhân đặt làm bản, có thể bán đi ra ngoài đương nhiên được, bán không được cũng sao cũng được sự việc, không bắt buộc, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http://tuyencv.com/teo-gạch-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.